phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, đệ 341 trang. Dứt lời hắn liền vươn tay tới, Lý Mạt cũng không hàm hồ. Lập tức giao ra 10 lượng bạc. Nói vậy nàng dư lại 60 lượng. Là kế hoạch 3 ngày trụ thu dụng sở tiêu phí, Tây Vũ giữ chặt La Hy cánh tay nói. Nếu như vậy, chúng ta liền đi thôi, La Hy tùy theo rời đi, Lý Mạt đứng lại gió lạnh chung buồn bực mà thở dài. Lại đỡ lấy chính mình túi nước, lúc này mới chậm chạp mà bước ra hai chân, chờ đến ném ra phía sau cái đuôi lúc sau. Tây Vũ nhịn không được chần chờ hỏi, kia nữ nhân, có điểm cơ quan tính tận ý tứ, nàng sẽ không kịch bản chúng ta đi. Như thế nào kịch bản? La Hy hỏi lại. Chẳng lẽ liên hợp khởi mặt khác sở hữu chủ bá, thề muốn diệt trừ ngươi ta hai người? Tây Vũ tự hỏi một lát, Lý Mạt đảo cũng không giống có như vậy cường đại hành động lực theo hiểu biết của ta. Nàng chính là cực độ ích kỷ, sẽ ở bất luận cái gì dưới tình huống đều lựa chọn đối chính mình có lợi nhất lộ. La Hy bình tĩnh, mà nói, kỳ thật Lý Mạt thực nguyện ý làm Tô Thật bị loại trừ. Lại làm ngươi chiếm thượng Tô Thật sự hố. Bức Hoắc Thanh Thâm không đường có thể đi, Tây Vũ nói. Có thể lý giải, nhưng lòng ta có cái nghi vấn, La Hy cùng hắn tâm hữu linh tê. Lập tức nói ra, phó bản không có minh xác thuyết minh cái gì quy tắc. Thậm chí không có nói qua 6 người bị loại trừ trò chơi liền kết thúc, Tây Vũ lo lắng. Đúng vậy, thượng một hồi quỷ niệm nhân gian cũng là, trừ bỏ sống đến cuối cùng. Mặt khác chủ bá đi lưu kỳ thật là xem nhân khí, cho nên vì bảo hiểm, chúng ta cần thiết tồn tại. La Hy ôm lấy Tây Vũ bả vai. Đừng lo lắng, tự tin điểm, Tây Vũ bật cười. Ta không phải không tự tin. Chỉ là, nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong. Sương mù bên trong liền thả ra một con tên bắn lén. La Hy phản ứng kỳ mau, lập tức kéo ra Tây Vũ. Nhíu mày nói. Đây là sát đỗ lị đồ vật, là Tô Thật, ta đi nhìn một cái. Nói hắn liền đuổi theo như có như không tiếng bước chân đi phía trước hướng, kỳ thật đem Tây Vũ đặt. Ở nơi này tuyệt không phải tốt lựa chọn. La Hy sở dĩ như thế phản ứng, đúng là bởi vì cực độ tự tin, quả nhiên. Hắn không ra mười mấy giây liền ấn đổ chống quải trượng Tô Thật. Cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi, lão tử đang muốn tìm ngươi đâu. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tô Thật dãy rùa. Ta không phải nhằm vào các ngươi. Chẳng qua các ngươi xui xẻo dẫm đến cơ quan. La Hy trong tay còn nắm mới vừa rồi thuận thế nhặt lên chút mũi tên. Đủ năng lực, mua không nổi vũ khí còn có thể tự chế. Tô Thật hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát khai hai. Tay của hắn, sợ tới mức run bần bật. Ta không có tiền, ngươi giết ta còn phải cho không? Không bằng đi sát Lý Mạt, như vậy Tây Vũ cũng có thể đi vào Vĩnh Hòa Đường công tác. Một công đôi việc, ta có thể giúp ngươi. La Hy sở dĩ có thể liền thắng như vậy nhiều trang. Có cái tốt đẹp phẩm chất đó là không thích giảng vô nghĩa, hắn nhíu mày. Trong phút chốc liền đem chúc mũi tên cắm vào Tô Thật sự ngực. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, La Hy ít nhất chạy ra 100 nhiều mễ. Tây Vũ thở hồng hộc mà ở phía sau đi theo, muốn mau chóng cùng hắn hội hợp, ngoài dự đoán chính là. Hoắc Thanh Thâm bỗng nhiên cầm dây thừng từ ven đường phế phòng lao tới. Xuất kỳ bất ý mà muốn đi lạc Tây Vũ cổ. Tây Vũ mất đi thể lực, động tác cũng chậm rất nhiều. Bất quá đối thủ của hắn là đồng dạng không có thể lực Hoắc Thanh Thâm. Cho nên tùy theo xé rách ngã xuống đất, chật vật bất kham rất nhiều. Đảo cũng không đến mức lập tức bị đối phương chế trụ. Đúng lúc này, quảng bá bỗng nhiên vang lên. Loạn thế bên trong đã mất tình nghĩa đáng nói. Chủ bá Tô Thật bị chủ bá La Hy giết hại. Tô Thật biến mất không đến một phút. Hoắc Thanh Thâm lập tức kinh sợ, không thể tin được kia cô nương lại là như vậy bất kham một kích. Hắn còn không có tới kịp cân nhắc, hảo tự mình nên đi nên lưu, trong chớp nhoáng liền bị tới rồi. La Hy hoành đá một chân ngã văng ra ngoài. Tuy rằng Hoắc Thanh Thâm trên người không mấy lượng bạc, nhưng cũng sợ đối phương thẹn quá thành giận, căn bản bất chấp kêu đau, liền tay chân cùng sử dụng mà chạy trốn. Tây Vũ cố hết sức bò lên. Không có việc gì, đừng động hắn, La Hy muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, không ít toàn bộ NC đều chiều nơi này tới rồi. Hiển nhiên là muốn tập nã hắn, Tây Vũ cười khổ. Ta đi Nghiêm đại phu nơi đó. Ngươi cầm bạc mau chóng thoát thân. La Hy duỗi tay liền bế lên Tây Vũ. Không được, ta trước đưa ngươi đi làm đi. Này đó ngu xuẩn khiến cho bọn họ chờ một chút, nói. Hắn liền linh hoạt mà xuyên qua bên người phế phòng cửa sổ. Hướng tới Vĩnh Hòa đường cửa sổ chạy như bay lên, những cái đó toàn bộ ai bị ngoài ý muốn tạp vị. Loạn hống hống truy ở phía sau. Cấp quỷ thành đào nguyên hương mang đến khó được náo nhiệt chi ý, Tây Vũ dựa vào La Hy trong lòng. Ngực, bởi vì lần đầu tiên hoàn toàn ỷ lại hắn đi tiến hành trò chơi. Trong lòng khó tránh khỏi nổi lên vi diệu ấm áp, chẳng qua giờ phút này cũng không phải có thể tự. Mình say mê thời điểm, hắn bất an mà nhấp miệng, lo lắng nổi lên trò chơi chân chính kết cục chương 109 chơi sinh tồn trò chơi khi. Nếu thực lực liền phải ra mặt dày. Điểm này ở Hoắc Thanh Thâm trên người vô cùng nhuần nhuyễn mà thể hiện ra tới, tên kia vốn dĩ sợ La Hy sợ đến muốn chết. Chính là chờ đến La Hy đem Tây Vũ đưa đến Vĩnh Hòa đường. Lại bị toàn bộ NC mang đi sau. Hắn lại âm hồn không tan mà toát ra đầu tới. Cùng Tây Vũ cạnh tranh khởi Nghiêm đại phu nơi này duy nhất học đồ ghế, Lý Mạt không muốn lại kéo. Bất luận cái gì thù hận. Tự nhiên với bên tọa sơn quan hổ đấu, nhưng mà Hoắc Thanh Thâm ngày hôm qua tuy đã làm một hồi. Thuốc phiên, Tây Vũ lại như cũ có vẻ càng thêm thong dong. Hắn ở trước bàn phân hai không kém mà ma hảo dược sau. Liền bắt đầu một tấc cũng không rời mà chưng nấu. Chính chủ, điều phối, thế nhưng trước một bước hoàn thành nhiệm vụ, Hoắc Thanh Thâm thấy thế. Vội vàng cấp mà chen qua tới. Đem trong tay hơi hiện sền sệt thuốc viên đưa qua đi nói. Ta cũng làm hảo, Nghiêm đại phu mắt lạnh nghe nghe. Răn dậy nói, vô luận là tỷ lệ vẫn là dược hiệu. Tây Vũ sở chế đều càng tốt hơn. Người hôm qua lãng phí ta dược liệu không nói. Hôm nay cũng không nhiều ít tiến bộ. Về sau đừng lại đến. Người tới, đem hắn cho ta đuổi ra đi. Tây Vũ mắt nhìn thẳng đứng ở tại chỗ. Căn bản không đi nghe Hoắc Thanh Thâm không phục kêu la. Chờ đến tiệm thuốc trong viện thanh tịnh, mới mỉm cười hỏi, cho nên, ta là có thể lưu lại làm giúp sao? Đương nhiên, người hoàn thành thực hảo, trẻ nhỏ dễ dạy, Nghiêm Cẩn đại phu ôn hòa gật đầu. Hết chương.